Let's be homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, bậc toàn giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddho Bodhaya Titi Titan Toyo Tanataya Tha Tamataya Tanto Tamante No Adrenaya Tha Nibuddho Nibbanataya Tan Lokadrenanami Lokadreno Lokatuma Ipudaya Tatsu Chito Buddho Yo nago buddha naga miro yadi ase de yato tachi nesva syadi Buddho tisali kuro rai tu trinti yendo muvi chiyue Bodhaya sa chutai tatu bubolu roko tu tenle tija bazi jincho kalega Tanto kuro ga bin yin chi do mu yi chi yue Tamata ya sa chutai ta tu bo bo lu ro ko tu me yin yin chi ya si chin na le ga Tanto kurai ga bin ki li ta u pu ka te yi yin do mu yi chi yue Tamata ya sa chutai ta tu bo bo lu Rokutu me yin kili tapu ninja bazi chin na legao. Tino wa taneya na wangare chango. Kuta chau chau kuro da yau pi chie salien. Trena ya sa kuro tatu chutai tu ro ne kuta wan sale kando. Kutan thau chau yau cha ba di jin chu ga le gao. Nibuddho ki li ta pre ni ba win san yau te. Kuro rai yi nyin do mu yi chi yue. Nibbana ta ya sa kuro ta tu ve ni lu ro pu ka te nyin cha ba di jin chu ga le gao. Dhamma nizali na dhamma taku Dhiti di guru na shita mita apche Hocha ro mukhe abhihi Loka trena loka tumai kudaya tasu pshita mudo Dhanaga muda naga miro yadiya siddhi Atrata trumya swasyago Nami namami ko no nalong tong zong piang pyo Mango sho yi gato mya no le song mo yi Shikho utnyo pa yi Mya swa pya, mya swa pya Sadhu, sadhu, sadhu Venerable May we request the Venerable Upanya Bala to translate it into Vietnamese and English. Chúng con kính xin thỉnh Đại Đức Nguyên Tuệ dịch đại bài kệ này ra tiếng Anh và tiếng Việt. The Supreme Buddha, who has been called Buddha Naga, Dragon Buddha, a great refuge for three worlds. The one himself realized